Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, mang cánh giấy ăn cùng dấu son môi. Phương Tù nói tới, quản tù tì, là trên bàn rượu cực kỳ lưu hành một loại trò chơi. Quy tắc có chút cùng loại với dùng hai cánh tay chơi, 15-20. Chỉ bất quá bởi vì là song phương mỗi người một cái tay. Có từ 0 đến 10 loại cách gọi, tổ hợp so 15-20 muốn càng thêm phức tạp mà phong phú. Cho nên càng thêm thú vị, mà lại tại quản tù tì quá trình bên trong, riêng phần mình kêu đi ra đại biểu con số từ địa phương rất là thú vị. Càng làm cho nó trở thành điều hòa bàn rượu không khí tuyệt hảo trò chơi. Quản tù tì chủ yếu khảo giáo liền là song phương trong thời gian ngắn tâm lý đọ sức dịch cùng. Phỏng đoán, còn có liền là tốc độ phản ứng. Đúng là có kỹ xảo cùng trình độ cao thấp có thể nói. Mà không phải đơn thuần theo dựa vào vận khí. Nghe Phương Tù để bọn hắn quản tù tì. Trần Tấn cười nói, quản tù tì cũng được. Nhưng là từ tổng bọn hắn nhiều người. Cho nên ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Phương Tù hỏi. Trần Tấn híp mắt cười nói, bọn hắn Đại Bắc khu tăng thêm từ tổng vừa vặn 10 người. Nếu như là ta một người đánh thông quan, vậy bọn hắn liền phải uống gấp đôi. Thế nào? Một ván. Chỉ như vậy một cái chân nhỏ chén tốt, cũng không cần quá nhiều. Chỉ là chơi đùa mà. Trần Tấn nói. Hắn vừa nói xong, Từ Hữu Trung cười, tiểu Trần, nhìn đến ngươi vẫn là không có lòng tin gì à. Một ván cứ như vậy một chén nhỏ, vừa rồi ngươi mời rượu thời điểm không như thế sợ à. Từ tổng, ta là sợ các ngươi Đại Bắc khu một hồi toàn nằm xuống. Nhiều thật mất mặt, ta đây là cho các ngươi suy nghĩ. Trần Tấn chế nhạo nói, Từ Hữu Trung sững sờ, hảo tiểu tử. Khẩu khí không nhỏ a. Đi, liền theo lời ngươi nói. Nếu như bị một mình ngươi đánh xong 10 cái, chúng ta uống gấp đôi. Được, vậy đến đây đi. Trần Tấn đẩy ghế ra, chống đi một khối địa phương, vén tay áo lên tới. Đàm Tư gặp Trần Tấn như thế khinh thường, ngược lại có chút gánh thầm nghĩ, ngươi có nắm chắc hay không? Đừng một hồi muốn để người nhấc ngươi trở về. Hắc hắc, lãnh đạo, ngươi liền nhìn tốt a. Hôm nay Đại Bắc khu có một cái tính một cái, ta toàn để bọn hắn nằm xuống. Trần Tấn hư cười, hắn đại khái cũng thăm dò cục diện hôm nay, biết hôm nay chỉ cần đừng qua giới hạn, ồn ào trương nhất điểm, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Từ Hữu Trung nhìn hắn phách lối như vậy, lập tức mình xông vào cái thứ nhất, đưa tay nói, tới đi. Trần Tấn gật gật đầu, cũng đưa tay cùng Từ Hữu Trung nhẹ nhàng vỗ. Hai người miệng bên trong liền bắt đầu lẩm bẩm nói, hai anh em tốt lắm, hai huynh đệ cái tốt lắm, tam tinh, tam tinh, xảo bảy, xảo bảy, chín ngươi uống, chín ngươi uống nha. Trần Tấn cười tủm tỉm nhìn qua Từ Hữu Trung, duỗi ra một cái tay mở ra bốn ngón tay, thu hồi ngón tay cái, chính đối Từ Hữu Trung chén rượu, giống như một cái mời dùng động tác, mà Từ Hữu Trung mở ra năm ngón tay tăng thêm Trần Tấn bốn ngón tay. Đúng lúc là chín, Từ tổng, rượu ngươi uống nha. Trần Tấn chế nhạo nói, Từ Hữu Trung không vui cầm lấy cái chén uống xong, ngoác để sau lưng người đại diện nối liền. Hắn còn cũng không tin, 10-2, còn có thể thua đến uống say hay sao? Quả nhiên, Trần Tấn thanh thứ hai liền thua, uống hết một chén về sau, đổi Đàm Tư ra sân. Đàm Tư ngược lại là không chịu thua kém nhiều lắm, rốt cuộc cũng là bàn rượu lão thủ, liên tiếp đánh bại Đại Bắc khu 5 người, mới tính thua trận. Gặp nàng nâng chén uống xong, Từ Hữu Trung cười nói, còn tốt tiểu Trần Cương mới định tiêu chuẩn thấp, không phải ngươi hôm nay coi như thảm rồi. Thối tính tình, chờ lần sau chúng ta nhiều thời điểm, không phải chơi chết ngươi. Đàm Tư cười mắng, Từ Hữu Trung nhún nhún vai, không thèm quan tâm, hắn cũng không phải không biết Đàm Tư người phía dưới đều là ta tình huống như thế nào. Lần nữa đổi lại Trần Tấn, ván này hắn muốn cho lực nhiều hơn, liên tiếp bại đối phương 6 người, mới thua một thanh, nhưng là Đàm Tư liền vận khí kém ta, đi lên trực tiếp lạc bại. Hai người chạm cốc uống xong, Trần Tấn gặp Đàm Tư ẩn ẩn cau mày, hàm răng khẽ cắn, liền tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng hỏi, lãnh đạo, ngươi vẫn khỏe chứ, ngươi hoạch ngươi quyền, không cần phải để ý đến ta. Đàm Tư chép chép miệng nói, Trần Tấn nhíu mày, lại hướng Đàm Tư thả trên ghế trong bọc liếc mắt nhìn. Vừa vặn liền nhìn thấy nàng trong bọc đặt vào, mang cánh giấy ăn. Nguyên lai là nghỉ lễ tới. Trần Tấn lại quay đầu nhìn Đàm Tư một chút. Đàm Tư cũng nhìn thấy hắn động tác, trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là Trần Tấn chỉ là cười cười, không thèm quan tâm. Hai bên lần nữa khai chiến. Mà lúc này Trần Tấn đã cùng đối phương tất cả mọi người giao thủ qua. Vậy mà càng đánh càng hăng, liên tiếp đánh bại Đại Bắc khu 8 người. Nhưng lần này vẫn là Đàm Tư không góp sức, vừa lên đến liền lại thua. Đàm Tư lắc đầu, hít sâu một hơi liền muốn lấy rượu, lại bị Trần Tấn ngăn cản. Lãnh đạo, ta thay ngươi uống đi. Trần Tấn mỉm cười nói. Đàm Tư lườm hắn một cái. Làm sao? Uống xong lại đi móc yết hầu dạng này. Thanh âm của nàng không nhẹ, dẫn tới bên cạnh đám người cười vang. Nhưng Trần Tấn lại bất vi sở động, trực tiếp đoạt lấy chén rượu, nhưng lại bị Từ Hữu Trung đè lại. Thay rượu, thế nhưng là một đời ba nha. Ngươi không phải không biết à? Từ Hữu Trung uy hiếp nói. Người bình thường thay rượu, một đời một trên cơ bản là không chút do dự, nhưng là một đời ba, rất nhiều người liền phải cân nhắc một chút tửu lượng của mình. Huống chi Trần Tấn tính đến trước đó mời rượu uống qua những cái kia, lại thua mấy cục, cũng uống không ít. Đàm Tư cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị tiếp nhận chén rượu mình uống hết. Nhưng là Trần Tấn lại đoạt trước một bước uống cạn sạch hai chén rượu, sau đó lại rót hai chén, lần nữa uống xong, tính đến chính hắn một chén kia, vừa vặn bốn chén. Sau khi uống xong, hắn hướng Đàm Tư nhìn thoáng qua, có chút đắc ý, thầm nghĩ mình vừa rồi móc yết hầu chẳng qua là vì đánh lâu dài làm chuẩn bị. Các ngươi những người này lại làm sao biết tửu lượng của ta? Nhưng là để Trần Tấn không nghĩ tới chính là, Đàm Tư bỗng nhiên nói một câu nói đem hắn chẹn họng gần chết. Coi như muốn thay rượu, ngươi sẽ không ngược lại chính ngươi trong chén à? Nhất định phải dùng cái chén của ta uống, làm hại ta còn muốn đổi cái chén. Trần Tấn nghe xong đều nhanh uất ức, mẹ nó lão tử giúp ngươi thay rượu, ngươi còn ngại lão tử dùng ngươi cái chén. Chỉ bất quá hắn lại liếc mắt nhìn kia một ly rượu, nhìn thấy phía trên xác thực còn có nhàn nhạt màu đỏ thắm dấu son môi. Lại quay đầu nhìn một chút Đàm Tư miệng nhỏ, cùng kia đường cong xinh đẹp đôi môi. Đàm Tư sao có thể không rõ Trần Tấn liên nghĩ tới điều gì. Ác chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là Trần Tấn lại trả lại cho nàng một cái tiện hề hề tiếu dung. Chỉ cần quay đầu không nhìn hắn nữa, gặp Đàm Tư không còn phản ứng mình, Trần Tấn quay người lại đối Từ Hữu Trung cười nói, lãnh đạo, phải không thêm đầu quy củ à? Cái gì? Trừ phi nhận thua, nếu không không thể lên nhà vệ sinh. Thế nào? Trần Tấn nói, Từ Hữu Trung cười ha ha, ta còn sợ ngươi lại chạy tới móc yết hầu đâu. Không có vấn đề, thỏa mãn ngươi. Trần Tấn gật gật đầu, nhìn xem chậm rãi lên bộ vẫn còn không tự biết Từ Hữu Trung. Ám đạo chính mình có phải hay không có chút quá xấu rồi. Kỳ thật từ Phương Tù nói ra oản tù tì về sau, Trần Tấn liền biết buổi tối hôm nay ổn. Hắn năm đó ở nhà máy rượu làm tiểu công thời điểm, tiền ngược lại là không kiếm nhiều ít, nghiêm chỉnh bản sự cũng không học sẽ nhiều ít, thậm chí ngay cả cất rượu cơ bản nguyên lý đều kiến thức nửa vời. Nhưng chính là học xong như thế hai cái bản lĩnh, Tửu Lượng cùng Oản Tu Ti, nhà máy rượu cái nhóm này lão tửu quỷ, đều thuộc về liền hai lượng củ lạc có thể uống xong 2-3 cân siêu cao độ nguyên nhưỡng thần tiên. Cấp nhân vật, đối với Oản Tu Ti càng là chìm đắm cả một đời. Trần Tấn là đi theo đám bọn hắn kiếm ra tới. Đối với Oản Tu Ti, tất cả 6 lộ đều thuộc nằm lòng. Nếu như không là như vậy, Trần Tấn nói không chừng mỗi tuần đều phải say chết một lần. Cho nên đối với Oản Tu Ti tới nói, hắn không dám hứa chắc bách chiến bách thắng. Nhưng bách chiến 90 thắng vẫn có niềm tin. Lúc trước sở dĩ sẽ thua, đều chỉ là vì mò thấy Đại Bắc khu tất cả mọi người Oản Tu Ti cố định tư duy 6 lộ mà thôi. Hiện tại một vòng xuống tới, cũng liền mò được không sai biệt lắm. Sau đó, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình 6 lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?